Chương 44, Phú thiếu bạn gái trước, 44. Xinh xinh, chúc phúc ngươi. Xinh xinh, 99. Xinh xinh, thật xin lỗi, là chúng ta xúc động. Mặc dù xinh xinh bị cướp đi, nhưng ngươi độc thân nhiều năm như vậy, có khả năng tìm tơ y một cái ưa thích người không dễ dàng, ta vẫn là chúc phúc đi. Ngươi lựa chọn người, nhất định là ngươi ưa thích người, ngươi ưa thích, vì lẽ đó ta cu nở dê ưa thích. Trần Việt Sinh lật lên lời bổ bình luận, hơi thở dài một hơi. Nhìn thấy phía dưới một mảnh chúc phúc, trong đầu không khỏi nhớ tới mấy tháng nay, cùng Đường Quả cộng sự kinh lịch. Hiểu ý cười một tiếng, hắn không có nói sai, Đường Quả là một cái rất thuần túy nữ nhân. Nhìn thấy đa mở fan hâm mộ chúc phúc, trong lòng của hắn vờ ơ y ma sinh ra một loại rất vi diệu cảm giác. Xinh xinh, các ngươi hẹn hò mấy tháng, có thể thả mấy chương thân mật ảnh chụp sao đầu này với bù. Nháy mắt bị rất nhiều người điểm khen, Trần Việt Sinh tròng mắt hơi híp, xem ra vẹn vẹn là một đầu vẫy bổ không cách nào làm cho tất cả mọi người bỏ đi lo nghĩ. Thân mật ảnh chụp là không thể nào thông báo đi ra, đây là tư ẩn. Phía dưới phát ra thất vọng thanh âm, Trần Việt Sinh còn nói thêm, về sau chúng ta hẹn hò ảnh chụp, có thể chia sẻ đi ra. Trần Việt Sinh nâng đỡ cái chán, diễn trò muốn làm toàn bộ a tốt. Đường Quả cầm di động, Lu Cờ Na Ho liền buổi tối hôm nay đi. Ngươi thích cái gì địa phương Trần Ca an bài liền tốt. Đường Quả cúp điện thoại, bắt đầu thay quần áo. Túc Túc chủ, ngươi đáp ứng Túc chủ, ta cảm thấy ngươi có thể không đáp ứng ngươi là nữ phối, hắn là nam xứng nữ phối nam xứng, một đôi trời sinh, không có ma bệnh. Túc chủ, ngươi suy nghĩ một chút Lãnh Duệ, ngươi không phải một mực đối với hắn rất có hứng thú sao, ta cảm thấy hắn không sai. Hệ thống tâm lý khổ à, Trần Việt Sinh thế nhưng là một cái rất trọng yếu nam xứng. Có thể nói lục kỳ tương lai hỏa khắp toàn thế giới, trong đó Trần Việt Sinh không thể bỏ qua công lao. Hắn không muốn minh bạch Trần Việt Sinh làm sao lại lên túc chủ đầu này, thuyền hải tặc vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở Trần Việt Sinh trên thân, nhất định là túc chủ có vấn đề. Buổi tối, Lãnh Duệ dựa theo dĩ vãng thời gian trở lại biệt thự. Vốn cho rằng vào cửa liền có thể nghe được nữ nhân kia thanh âm, hoặc là thấy được nàng cuốn rúc vào ghế sofa bên trên. Khiếp mắt xem TV ăn đồ ăn vặt bộ dáng. Nhưng mà, ghế sofa lên không có người. Hắn có chút ngoài ý muốn, coi là Đường Quả trở về phòng, chờ đẩy cửa phòng ra, vẫn không có người thời điểm, hắn nhướng mày. Người đâu tiên sinh, Đường tiểu thư tối nay có hẹn hò. Hẹn hò Lãnh Duệ chân mày nhíu chặt hơn, nữ nhân kia luôn luôn sẽ không tiếp nhận những người khác hẹn hò. Cái gì hẹn hò Đường tiểu thư không nói. Lãnh Duệ có chu tờ bực bội, phát Đường Quả điện thoại. Đi chỗ nào hẹn hò A? Đường Quả mang theo tiêu ý, mắt liếc ngồi tại đối diện Trần Việt Sinh. Trần Việt Sinh lập tức cu nở dê nở nụ cười. Nói thật, hắn còn không có cùng nữ hải tử hẹn hò qua. Kỳ thật, cảm giác còn là rất không tệ. Có một nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy đến coi như cùng Đường Quả là thật thì thế nào hắn cũng không căm ghét loại cảm giác này. Về sớm một chút. Tận lực đi. Đường Quả cúp điện thoại, Lãnh Duệ dùng sức nhéo một cái điện thoại. Nữ nhân này tối nay đối tốt với hắn qua loa. Ai điện thoại? Trần Việt Sinh hiếu kỳ hỏi thoáng cái. Đường Quả thành thật trả lời, Lãnh Duệ, hắn để ta về sớm một chút. Các ngươi Trần Việt Sinh tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là Lãnh Duệ, không biết vì cái gì, tâm lý lại có mấy phần thất lạc. Đường Quả một mặt tiêu ý, hắn là ta kim chủ. Trần Việt Sinh giao nĩa đều có chút cầm không được, kim chủ đúng vậy à, Trần ca, thất vọng sao? Đường Quả híp mắt. Ta không phải là các ngươi cái gọi là thuần khiết thiên sứ.